Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 177, Thiên Ngân dự định. Hạ, Mo cùng Thiên Ngân đối mặt, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Này đạo là một cái tin tức tốt, ba kiện ma thần vật phẩm đã cường đại như vậy, nếu như có thể tề tụ 11 kiện, có lẽ người chính là cái thứ hai ma thần. Chúng ta cần liền là cao thủ cường đại. Ngươi lần trước truyền về tin tức không phải nói nhất định phải đem toàn bộ điều ác ma vương chờ lên cấp bậc ác ma tất cả đều tiêu diệt mới có thể hủy diệt tất cả ác ma tộc sao? Sau này thế giới chính là các ngươi những người trẻ tuổi này. Thiên Ngân, ngươi nghĩ tới địa phương nào sẽ có ma thần vật phẩm tồn tại sao? Hai ông cháu trong mắt quang mang đồng thời sáng lên. Chăm miệng một lời mà nói, ma thần điện, Mo mỉm cười nói, ngươi cũng nghĩ đến, Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, ma thần điện cái tên này không biết là làm sao giải mã ra đây. Nếu như cái tên này chính xác, như vậy, nơi đó rất có thể có ma thần vật phẩm tồn tại. Chí ít cũng sẽ có một kiện, ma thần điện hết thảy tầng 9. Mỗi một tầng đều cần thông qua khảo nghiệm mới có thể tiến nhập. Tầng thứ 9 bên trong tất nhiên có chúng ta thứ muốn tìm. Chỉ là hiện tại không biết ta có thể hay không xông phá tầng 9 ràng buộc. Đi sâu trong đó, lúc trước mặc dù cái xông qua tầng thứ nhất, nhưng Thiên Ngân đối ma thần điện ấn tượng phi thường khắc sâu. Trong tầng thứ nhất kia trực tiếp đối tinh thần lực chắc thí cùng tinh thần năng cao cấp trí tuệ. Sinh vật thuyết pháp chính hảo tương hợp, Minh Hoàng Tinh nội bộ lại có một khỏa Bạch Hoài Tinh tồn tại. Mà Bạch Hoài Tinh cường đại trọng lực lại đối Minh Hoàng Tinh ngoài mặt không có bất luận cái gì. Hình ảnh, đây là khoa học kỹ thuật hiện đại không cách nào giải thích. Nhưng nếu như cùng tiền sử tinh thần năng cao cấp trí tuệ sinh vật ma thần liên hệ với nhau, như vậy cũng rất dễ dàng giải thích rõ. Chờ chuyện bên này vừa kết thúc, ngươi liền đưa ra thời gian đến trước tới ma thần điện đi một chuyến đi. Tại ngươi mất tích 3 năm này trong thời gian, Quang Minh lão đại đã từng lại đi qua một lần ma thần điện. Nhưng cuối cùng vẫn là bị ngăn cản ngăn tại tầng thứ 7 cửa ải bên trên. Lấy năng lực của ngươi, chí ít hẳn là có thể tiến vào tầng thứ 8, ma thần điện liền điểm ấy tốt. Coi như ngươi không cách nào thành công phá vỡ cửa ải, cũng sẽ không phải chịu thương tổn, mặc kệ nơi đó là có hay không có thứ mà ngươi cần đồ vật. Đi thử xem tổng không có chỗ xấu, một khi thành công, đối ngươi năng lực đề bạt tất nhiên có rất lớn có ích. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, ra ra, ba vị nãi nãi hiện tại hoàn hảo sao? Mò tức giận nói, tốt cái gì tốt? Người tiểu tử một khi thất tung liền là 3 năm, Ciela không biết theo ta phát qua bao nhiêu lần tính khí. Ta đã đem người xuất hiện lần nữa tin tức nói cho các nàng biết. Bọn họ hiện tại cũng trên địa cầu. Ciela để ta cho ngươi biết, cùng bên này sự tình kết thúc, ngươi nhất định phải trở về nhìn nàng một cái. Nàng có việc muốn nói với ngươi. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, nói, ra ra, nãy nãy không phải là muốn nói cùng Bách Hợp sự tình đi. Mò ngây ra một lúc, nói, có khả năng này, Thiên Ngân, ngươi hình như cùng Bách Hợp so trước kia sơ viễn rất nhiều. 3 năm trước đây lúc rời đi, đều không mang theo nàng. Thiên Ngân than vãn một tiếng, nói, không phải ta không muốn mang bên trên nàng, mà là không thể kéo. Ta cùng Bách Hợp truy cầu cách biệt quá xa. Lần này trở về sau, ta đã cùng nàng nói rõ. Sau này chúng ta vẫn là bằng hữu. Hắn không nguyện ý quá nhiều nhắc lên Bách Hợp. Yên bình tách ra, có lẽ đối bọn hắn mỗi người tới nói đều là kết cục tốt nhất. Mò nhíu nhíu mày, nói, ý của ngươi là, đã cùng Bách Hợp chia tay sao? Bách Hợp là đứa trẻ tốt. Bà ngươi một mực hy vọng các ngươi có thể cùng một chỗ. Thiên Ngân cười khổ nói, ra ra, ngài cũng biết, cảm tình sự tình căn bản nói không rõ ràng. Bách hợp truy cầu quá rộng lớn, nàng căn bản không có khả năng an ở lại làm thê tử của ta. Ta đã cân nhắc rất rõ ràng, nãi nãi nơi đó, ta biết giải thả, hiện tại ta có Lam Lam, Tử Huyễn, May Lai cùng La Già, đã đầy đủ, bọn họ mỗi một cái đều là đáng giá ta ái cô gái tốt. Mo cười, trùng điệp đập Thiên Ngân bả vai một lần, nói, xác thực đã đầy đủ, người này tiểu tử đã vượt qua gia gia ngươi ta. Này có lẽ liền là trò giỏi hơn thầy đi. Thiên Ngân sắc mặt đỏ lên, nói, ra ra, ta, Mo nói, được rồi, theo ta khỏi cần giải thích gì đó. Tại cảm tình phương diện, chính ngươi nguyện ý xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Ta sẽ không can thiệp. Bất quá, người này chung thân đại sự như nhau cũng nên giải quyết. Làm sao cũng phải cấp người ta mấy vị kia cô nương một cái công đạo. Chuyện này bao trên người ta, cam đoan an bài cho ngươi thỏa đáng. Chờ ngươi kết hôn, ta cũng có thể an tâm. Hiền hòa nụ cười lộ ra tại Mo trên mặt. Bọn hắn ông cháu hai người đã thật lâu không có dạng này yên bình ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Thiên Ngân trong mắt quang mang chớp động, ra ra, ta muốn chuyện này vẫn là trước thả thả a. Ác ma tộc vấn đề không triệt để giải quyết, ta lại thế nào khả năng yên tâm kết hôn đâu. Các loại thiên thần tàu chiến biên đội tới, bên này hẳn là cũng không cần ta. Ta muốn mau sớm tới lập đốn gia tộc đi. May Lai tình huống ta rất lo lắng. Ngài cũng biết, nàng là Dracula gia tộc người, sợ nhất liền là mất máu. Lần này đứt gãy một tay, tất nhiên đã đả thương nguyên khí. Loại thời điểm này, ta sao có thể không tại nàng bên người đâu. Nhật lập đốn tộc trưởng vậy mà liền như vậy chết. Đối lập đốn gia tộc đả kích tất nhiên cực lớn. Còn muốn phiền phức ngài nói với Bách Hợp một tiếng, nghĩ biện pháp cho bọn hắn bên kia giúp cho tiếp viện. Để tránh ác ma tộc lần sau xuất hiện thời điểm không cách nào ngăn cản. Mò nghĩ nghĩ, nói, người đi ta không phản đối, nhưng là, người ít nhất phải tại nơi này cấp ta ngây ngốc 3 ngày. Theo ta được biết, kể từ ngươi sau khi trở về liền không có nhàn rỗi. Người tinh lực là hữu hạn, coi như ngươi cường đại tới đâu cũng giống như vậy. Ngươi muốn làm càng nhiều sự tình, tiền đề nhất định phải cam đoan trạng thái của mình. An toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất. Lúc trước các ngươi sau khi xuất phát ta đã liên lạc qua lập đốn gia tộc bên kia. May Lai trọn vẹn thoát ly nguy hiểm. Tử thanh lập đốn tiền bối cũng không có gì đáng ngại. Ngươi không cần đến quá khẩn trương. Tốt, ngươi cũng nghỉ ngơi trước đi. Ta vừa rồi nói với ngươi hai chuyện này đều cần mau chóng an bài thời gian đi làm. Mặc dù các phương diện Ngân Hà Liên Minh đều ở vào trong nguy cơ, nhưng ác ma tộc hiện tại đã lui, tạm thời sẽ không có vấn đề quá lớn. Trước lấy chính ngươi sự tình làm chủ, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Thiên Ngân tự nhiên minh bạch ra ra ý tứ, Mo nói đã rất rõ ràng. Mặc dù tất cả nhân loại cần trợ giúp, nhưng là trước bảo vệ tốt mình mới là trọng yếu nhất. Lợi dụng hữu hạn thời gian tranh thủ càng tốt hơn chính đề bạt thực lực tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, mỗi người đều là có tư tâm, dù cho như Mo dạng này địa vị thẩm phán giả cũng không ngoại lệ. Mo đi, Thiên Ngân hướng phòng ngủ phương hướng nói, hai người các ngươi nghe đủ đi, đều đi ra đi. Cửa mở, Lam Lam cùng Tử Huyễn đi ra, hai nữ trên mặt đều toát ra một tia xấu hổ. Mặc dù coi bọn nàng tu vi có thể giấu giếm qua Mo, làm thế nào có thể giấu giếm trụ Thiên Ngân đâu. Lam Lam cùng Tử Huyễn một trái một phải ngồi tại Thiên Ngân bên cạnh. Tử Huyễn so sánh trầm tĩnh, tịnh không có chủ động đặt câu hỏi. Lam Lam lại nhịn không được, Ngân, chiếu Mo ý của Gia Gia, chúng ta hẳn là mau chóng đi Minh Hoàng Tinh, nếu không sợ là chúng ta ai cũng đối phó không được điều ác ma vương. Hy vọng ác ma số lượng không nên quá nhiều a. lần này cũng không biết là có hay không đối bọn chúng có chỗ đả kích. Thiên Ngân trong mắt quang mang chớp liên tục, nói: "Ta đã nghĩ kỹ, nghe ra ra, trước tại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày điều chỉnh trạng thái. Sau đó lập tức chạy tới Lập Đốn gia tộc đi đón Mai Lai. Nối liền nàng về sau, ta đưa các ngươi hồi phi điểu hành tinh, sau đó lại đi địa cầu cùng Minh Hoàng tinh." Lam Lam kinh ngạc nói: "Ý của ngươi là không mang bọn ta đi địa cầu cùng Minh Hoàng tinh sao?" Thiên Ngân gật đầu nói: "Ngốc nha đầu, địa cầu các ngươi đi làm gì đó? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hồi Thánh Minh về sau, đại trưởng lão còn biết dễ dàng thả chúng ta ra đây sao? Có ông ngoại ngươi quan hệ, ta sẽ rất khó cự tuyệt. Nếu như chỉ là ta một cá nhân liền dễ làm nhiều hơn. Cho nên, chỉ có thể ta một cá nhân trở về. Ta sẽ để ra ra ngấy biện pháp đem thuộc về chúng ta Transformer trước đưa đến Minh Hoàng tinh bên trên. Sau đó các loại Minh Hoàng tinh chuyện bên kia xử lý xong sau lại đưa bọn chúng hồi phi điều hành tinh. Hiện tại, phi điều hành tinh mới là chúng ta căn cứ địa. Nơi đó mới toàn là chính chúng ta người." Tử Huyễn nhìn xem Thiên Ngân, thấp giọng nói: "Ngân, nghe người ý tứ, tựa hồ đối với Thánh Minh có chỗ cố kỵ." Thiên Ngân lắc đầu, nói: "Không, không phải có chỗ cố kỵ. Kể từ Bách Hợp trở thành thượng nghị trưởng sau đó, Thánh Minh liền đã cùng hội nghị liên kết làm một thể. Lấy Bách Hợp thiện lương, chỉ cần Ngân Hà Liên Minh chỗ kia xảy ra vấn đề, nàng đều sẽ lập tức phái người đi hỗ trợ. Mà chúng ta tại này hai lần chiến đấu bên trong hiển lộ ra hơn người thực lực, nàng không có khả năng không tìm tới chúng ta. Ta không muốn cùng hội nghị cùng Thánh Minh lại có quá nhiều dính dáng. Nếu như trong chiến đấu các ngươi bất cứ người nào nhận tổn thương làm sao bây giờ? Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tăng cường chúng ta thực lực bản thân. Ta hiện tại đại biểu đã không phải là chính mình, mà là tất cả Hắc Ám ba đại thế lực. Chúng ta chịu trách nhiệm trấn thủ Ngân Hà Liên Minh phía Tây đã đầy đủ. Mặc dù Gia Gia mới vừa rồi không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ cũng rất minh bạch, chính là muốn để chúng ta chú ý bảo tồn thực lực. Lam Lam, Tử Huyễn, các ngươi đều là xuất thân từ Thánh Minh, có thể tay căn đều tại Thánh Minh. Hiện tại ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi là nguyện ý theo ta tới phi điều hành tinh đi, vẫn là nguyện ý lưu tại Thánh Minh? Ta sẽ không miễn cưỡng Bách Hợp, như nhau địa phương, cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể minh bạch, ta nguyện ý vì nhân loại làm ra vốn có cống hiến. Nhưng là, cái này cống hiến lại không bao gồm chính ta cùng với tính mạng của các ngươi. Có lẽ, các ngươi sẽ cảm thấy ta rất tự tư, nhưng là, dưới loại tình huống này, ta chỉ có thể lựa chọn tự tư. Có lẽ Bách Hợp sẽ cho rằng chính mình là chúa cứu thế, nhưng ta tuyệt sẽ không cho rằng như vậy. Ta chỉ muốn cùng với các ngươi qua chút ít yên bình nhàn hạ thời gian, tựa như ông ngoại của ta mạt thế cùng bà ngoại thải ly dạng kia. Các ngươi có thể minh bạch trái tim của ta sao? Lam Lam nói, ngươi quyết định như vậy chính là muốn từ bỏ tại Thánh Minh hết thảy. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, không sai, kể từ 3 năm trước đây ta rời khỏi một khắc kia trở đi, ta liền đã bỏ đi. Cha nuôi mẫu chết, đây mần lão sư cái chết của bọn hắn để ta hiểu được quyền lợi chân chính sẽ mang đến gì đó. Tại kia đoạn lòng như cho nguội thời gian bên trong ta nghĩ tới rất nhiều. Ta cũng không cảm thấy vì chính mình suy nghĩ liền là sai lầm. Nếu như ta xảy ra chuyện, các ngươi làm sao bây giờ? Đồng dạng, các ngươi nếu như xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì? Còn có 3 ngày thời gian, các ngươi có thể làm ra quyết định của mình. Lam Lam, đặc biệt là ngươi, Peter sở trưởng bên kia còn dễ nói. Hắn đã từng nói với ta, chỉ cần Tử Huyễn có thể hạnh phúc, hết thảy cũng không đáng kể. Hơn nữa xem như Thánh Minh sở nghiên cứu sở trưởng, trừ phi chính hắn thân thể xảy ra vấn đề hoặc là tất cả thánh minh hủy diệt. Bằng không hắn tuyệt sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi còn có ông ngoại, có mụ mụ, ta tuyệt sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chờ chúng ta hoàn thành này mấy món sự tình trở lại phi điểu hành tinh về sau. Ta quyết định sẽ không còn nghe theo hội nghị cùng thánh minh điều khiển. Chỉ làm chuyện ta muốn làm. Thiên Ngân xác thực đã muốn thật lâu. Lần này tận hết sức lực trợ giúp hội nghị, trợ giúp thánh minh, chính là vì còn một cái nhân tình. Lúc đầu, quyết tâm của hắn còn không kiên định. Nhưng may lai ra sự tình khiến cho hắn triệt để yên tâm bên trong cố kỵ. Vừa rồi Mo cũng đã biểu lộ thái độ của mình. Chỉ cần Thiên Ngân sống thật khỏe, hắn liền thỏa mãn, không còn nỗi lo về sau. Hắn quyết định, yên tâm làm chính mình hắc ám chi vương. Bất luận cái gì tình huống dưới, hắn muốn làm trọng yếu nhất sự tình, đều là bảo vệ người yêu của mình cùng các bằng hữu không nhận thương tổn. Lam Lam Sa vào trong trầm tư, đứng người lên, nàng hướng Thiên Ngân nói, Ngân, theo ta tự thân tới nói, bất luận ngươi đi chỗ nào, ta đều sẽ đi theo ngươi, nhưng là, ta lại không thể không vì ông ngoại cùng mẫu thân suy nghĩ. Ông ngoại bên kia ta trước tiên có thể giấu giếm, nhưng là, ta muốn cùng mụ mụ thương lượng một chút, được sao, một bên là người yêu. Một bên là thân nhân, xác thực không phải một kiện tốt lựa chọn sự tình. Thiên Ngân cũng đứng người lên, giang hai cánh tay đem Lam Lam ôm vào trong ngực. Đi thôi, chuyện này xác thực hẳn là để Âu Nhã A-di biết. Ta tin tưởng, nàng sẽ đồng ý ta quyết định này. Tại phi thường thời kỳ, nhất định phải có vô cùng lựa chọn. Huống chi, chúng ta mặc dù tránh xa phi điều tinh hệ. Nhưng cũng không phải không trở lại. Nếu như thân nhân của các ngươi ra sự tình, ta nhất định sẽ cái thứ nhất gấp trở về cứu bọn họ. Tại Thiên Ngân ấm áp trong lồng ngực Lam Lam, sơ qua hịnh thần, gật đầu nói, vậy hôm nay ban đêm ta không trở lại, ta muốn bồi bồi mụ mụ. Nói xong, quay người đi ra khỏi phòng. Tử Huyễn nhìn xem Thiên Ngân, nói, ngươi thực đã quyết định sao? Ngươi không cảm thấy dạng này đối Lam Lam rất tàn nhẫn sao? Thiên Ngân ôm Tử Huyễn, nói, ngốc nha đầu, về sau ngươi sẽ rõ. Ta làm như vậy không chỉ là vì chính mình, đồng dạng, cũng là vì tất cả nhân loại suy nghĩ. Ta muốn vì nhân loại lưu lại một tia huyết mạch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.